Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894. Chương 894. Ăn cơm à, đây còn phải nói. Lời nói này có chút ý tứ. Nghiêm túc phản kích. Tại Bạch Sách một mặt mộng bức thời điểm, cái này đứng ở phía trước Tinh Thẩm thì là hơi hơi nghiêng đầu, nhìn qua Bạch Sách một mặt buồn cười nói: "Nhìn người thật giống như cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ." Bạch Sách thì là một nhún vai nói: "Bình thường, theo về sau." Tinh Thẩm cũng là nói thẳng: "Đi trước đi, hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta đi trước chiến hạm bên trên. Trên đường này, nếu như ngươi nguyện ý nghe, kia, ta đang giảng cho ngươi nghe." Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu, không có tại nói thêm cái gì. Rất nhanh, tại một chỗ trống trải địa phương xuất hiện về sau, Tinh Thẩm hơi hơi khẽ vươn tay, trên tay liền lại sáng lên một trận thần bí ám lam sắc quang mang. Theo về sau, lỗ sâu không gian bị xé mở về sau, một chiếc tỏa ra ánh sáng lung linh chiến hạm cỡ nhỏ liền hạ xuống Bạch Sách cùng Tinh Thẩm mặt trước. Chiến hạm vừa rơi xuống đến về sau, cửa khoang liền mở ra, Tinh Thẩm cũng là nhấc chân liền đi tới. "Đi thôi, cái này xuất phát." Bạch Sách ở phía sau cũng là nhanh chóng đuổi theo. Vào chiến hạm về sau, chiến hạm này bên trong cũng không có cái gì có thể nhìn. Bên trong, cùng trước đó Bạch Sách nhìn thấy loại kia cỡ nhỏ chiến hạm không sai biệt lắm. Duy nhất một điểm nho nhỏ khác nhau chính là trong này là phi thường sạch sẽ, thu thập ngay ngắn rõ ràng, mà chiến hạm này bên trong cũng không có người bên ngoài, cũng không có cái gì người điều khiển, thông tín viên loại hình, cho nên cũng không phải là có người quét dọn. Nhìn, những này hẳn là chính Tinh Thẩm thu thập. Nói đến, Tinh Thẩm cái này cá nhân thật đúng là có kia từng chút một bệnh thích sạch sẽ đâu. Bạch Sách khi tiến vào bên trong chiến hạm về sau, cửa khoang cũng là quan bế. Tinh Thẩm thì là trực tiếp đi đến phòng điều khiển, đi đâu điều tiết khống chế các loại thiết bị. Bất quá, Tinh Thẩm tại điều sau khi thì là đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Sách một ánh mắt. Bạch Sách ngay tại hiếu kỳ nhìn chung quanh, nhìn xem chiến hạm này bên trong công trình, bất quá cũng coi không vừa mắt. Ngay tại Bạch Sách chuẩn bị đi trên ghế salon lúc ngồi kia, tại điều khiển thất Tinh Thẩm thì là lập tức có chút hoảng sợ nói: "Ngươi làm gì?" "Hả?" Bạch Sách nhíu mày nhìn qua Tinh Thẩm nói: "Cái gì làm gì?" Một giây sau, Tinh Thẩm cũng không nói chuyện, tựa hồ là sợ Bạch Sách một cái mông ngồi vào ghế salon của mình, lập tức đứng dậy từ phòng điều khiển trong này đứng lên. Sau đó liền tới đến Bạch Sách một bên. Một giây sau, Tinh Thẩm trên tay chính là sáng lên. Theo về sau, một cái băng ngồi nhỏ xuất hiện tại Tinh Thẩm trên tay. Theo về sau, Tinh Thẩm thì là đem cái này ghế đẩu đưa cho kia một mặt mộng bức Bạch Sách trên tay nói: "Ngươi ngồi cái này cái a?" Bạch Sách nhìn xem mặt trước cái này cái chỉ có chính mình cái mông một nửa lớn băng ghế, có chút mộng. Bạch Sách cũng không phải không hiểu bệnh thích sạch sẽ người, chỉ bất quá Bạch Sách nhướng mày nhìn xem trước mặt Tinh Thẩm nói: "Từ nơi này đến ngươi cái chỗ kia đại khái muốn bao nhiêu thời gian?" Tinh Thẩm không chút suy nghĩ đến: "13 giờ hả? 13 giờ liền ngồi vật này có phải là quá mức?" Một giây sau, Bạch Sách đem cái này trong tay ghế nhận lấy về sau, liền nhíu mày một mặt cổ quái nhìn qua trước mặt Tinh Thẩm nói: "Ngươi có phải hay không có chút quá mức? 13 giờ, ngươi để ta ngồi cái đồ chơi này, ngươi là chuẩn bị đem cái mông của ta cho ngồi nát sao?" Bạch Sách sau khi nói xong, cái này Tinh Thẩm tựa hồ cũng có chút không ổn, nhưng là Tinh Thẩm còn là muốn đang khuyên một khuyên Bạch Sách, muốn đang cùng Bạch Sách nói một câu. Chỉ bất quá, cái này Tinh Thẩm lời nói còn chưa nói ra, Bạch Sách đem chính mình vừa rồi nhận lấy cái này cái băng ngồi nhỏ tùy tiện ném một cái. Sau đó, trực tiếp lướt qua Tinh Thẩm, trực tiếp đi đến ghế sofa mặt trước, một cái mông ngồi xuống. Mà Tinh Thẩm, khi nhìn đến một màn này về sau, tựa hồ có chút không thể làm gì. Một giây sau, Tinh Thẩm cũng là bĩu môi một cái, không đang quản, mà là quay người hướng phía phòng điều khiển đi tới. Sau đó, chính là Tinh Thẩm các loại bận rộn. Đương nhiên, chiến hạm cũng không cần chính Tinh Thẩm khống chế. Bởi vì, Tinh Thẩm chiến hạm tự nhiên là có loại kia tự động tuần hành công năng. Bất quá, Tinh Thẩm xem như Tinh Hãn các chủ, Tinh Hãn giới chủ. Vừa rồi, Tinh Hãn giới xuất hiện kia lớn tình huống. Hiện tại khẳng định các đại thế lực đều đang tìm Tinh Thẩm, hỏi thăm Tinh Thẩm. Tinh Thẩm đương nhiên phải xử lý sự tình các loại. Bạch Sách ngồi ở trên ghế salon không có việc gì, cũng có chút buồn ngủ, liền tìm tư thế ngủ, không biết ngủ bao lâu. Khi Bạch Sách tỉnh lại thời điểm, liền thấy Tinh Thẩm tránh xa xa, ngồi tại điều khiển thất ở đâu, cầm trong tay một ly trà xanh, một mặt ghét bỏ nhìn xem kia oai tựa ở trên ghế salon Bạch Sách. Bạch Sách sau khi tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn một chút chung quanh, đặc biệt là khi nhìn đến ngoài cửa sổ về sau, cảnh tượng bên ngoài vẫn y như cũ là đen như mực, có lẽ còn là tại không gian lỗ sâu bên trong. Làm Bạch Sách một bên xoa tóc, một bên ngồi xuống về sau, nhìn qua kia chính một mặt ghét bỏ nhìn lấy mình Tinh Thẩm hỏi, còn dài bao nhiêu thời gian có thể tới? Tinh Thẩm nghĩ cũng không nghĩ tới, 8 giờ mới ngủ 5 tiếng a. Bạch Sách vừa nghĩ, một bên duỗi lưng một cái, tại lưng mỏi duỗi xong sau, Bạch Sách đây cũng là cau mày nhìn phía xa Tinh Thẩm nói, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Tinh Thẩm thì là bĩu môi một cái, nhìn qua Bạch Sách nói, ngươi lúc ngủ không cởi giày sao? Hả? Bạch Sách ngơ ngác một chút, theo về sau liền cúi đầu nhìn một chút, chân của mình không biết lúc nào đã đặt ở cái này trên ghế salon. Bạch Sách trước đó lúc ngủ cước này còn là khoác lên phía ngoài, bất quá cái này ngủ một giấc liền chạy đi lên, sửng sốt một chút về sau, Bạch Sách cũng là vội vàng nói, không có ý tứ nha. Nói xong, Bạch Sách liền chuẩn bị cởi giày. Bất quá, khi nhìn đến cái này một hình ảnh về sau, Tinh Thẩm thì là gấp, lập tức đứng lên, hướng về phía Bạch Sách vội vàng nói, ngừng ngừng ngừng, đừng nhúc nhích, không sai biệt lắm có thể, cứ như vậy rất tốt, không cần. Tại nhìn thấy Tinh Thẩm kích động như vậy về sau, Bạch Sách cũng là có chút bất đắc dĩ nhún vai. Cái này, vì rời đi chủ đề, Bạch Sách cũng là quay đầu nhìn qua một bên Tinh Thẩm nói, kia cái gì, ngươi trước đó nói cái kia Tam Xuyên thành sự tình, hiện tại ngươi rảnh rỗi nói nói. Kỳ thật Bạch Sách là không có cái gì hứng thú quá lớn biết đến, chỉ bất quá cái này rảnh rỗi lấy cũng là rảnh rỗi, nghĩ cũng ngủ không được, nghe một chút liền nghe một chút, đơn thuần làm hao mòn thời gian. Tinh Thẩm đang nghe Bạch Sách muốn nghe cái này cái thời điểm, một giây sau, cũng là nghiêm nghị chuẩn bị đi nói chuyện này. Chỉ bất quá, Tinh Thẩm mặt mới vừa nghiêm sắc, chuẩn bị lúc nói, Tinh Thẩm thật giống như trông thấy cái gì rất khủng bố sự tình đồng dạng. Một giây sau, Tinh Thẩm liền lập tức lớn tiếng nói, uy, ngươi cần làm gì? Lúc này Bạch Sách ngay tại từ túi không gian của mình bên trong bao lớn bao nhỏ ra bên ngoài cầm đồ vật. Bạch Sách một bên cầm đồ vật, một bên khẽ cau mày nói, ăn cơm à, cái này còn phải nói sao? Cái này đều mười mấy tiếng không có ăn cơm, lại ngủ một giấc, lên đói không được, ăn một bữa cơm có vấn đề gì sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,